hứa hẹn bằng giọng mũi kêu, em cất kỹ rồi, lần sau tham gia tiết mục, sẽ đeo cho anh xem. Diệp Lan sững người, bật cười, thật ra anh chỉ đùa Giang Trì thôi. Nhưng Giang Trì lại tin, dù yêu cầu của mình có quá đáng đến mấy, cậu đều sẽ chấp nhận, còn nghiêm túc làm theo lời mình. Có lúc chính Diệp Lan cũng hoài nghi, có phải Giang Trì cố ý dụ dỗ mình không? Diệp Lan đứng lên, uống mấy ngụm nước hạ hỏa, lục tìm nhiệt kế trong hành lý của mình ra, ngồi lên đầu giường, sờ trán không chính xác đâu, thử nhiệt độ anh xem nào. Nhiệt kế Diệp Lan cầm không phải loại Giang Trì dùng lúc trưa, Giang Trì cầm lấy nhìn nhìn, không xác định được là loại cặp nách hay ngậm, ngước mắt, cái này kẹp cánh tay ạ. Diệp ảnh đế tâm thần nhộn nhào nghe câu này lại bùng lửa, anh nhắm mắt bình tĩnh, cười cười, không thì sao. Giang Trì hoang mang, Diệp Lan rũ mắt cười, nói nhỏ, thì ra em thích thử hậu môn à, cũng được mà, để anh, không không không không. Mặt Giang Trì đỏ gay, vội nhét nhiệt kế vào kẻ cánh tay, kẹp vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63. Diệp Lan chờ vài phút rồi thò tay vào chăn, lấy nhiệt kế ra nheo mắt nhìn. 37 độ 3, vẫn hơi sốt. Diệp Lan nhíu mày, uống thuốc rồi mà. Giang Trì hơi rét trong người, cậu rụt vai nói, mới uống cử thuốc tối không bao lâu, phải chờ một lát, em còn chưa đổ mồ hôi mà. Bác sĩ nói có thể ủ một lúc, cảm lạnh thường thôi, ra mồ hôi là hạ sốt ngay. Diệp Lan đưa nước sôi đã để nguội một lúc cho Giang Trì, ngày mai gọi trợ lý của em đến đi, anh nghĩ cách tìm phòng cho cậu ta. Giang Trì uống hết nửa ly nước ấm, nghe vậy liền lắc đầu, không cần đâu, hôm nay em mới hỏi rồi, không có phòng dư. Diệp Lan nhướng mà tờ, anh cứ muốn gọi cậu ta qua đấy, không tin không có chỗ. Diệp ảnh đế dở thói vô lại thật thì đừng nói một trợ lý, gọi thêm hai vệ sĩ nữa đến đoàn phim cũng chỉ có thể khổ sở chiêu đãi cho bằng được. Giang Trì cười cười, không cần thật mà, chỉ hơi cảm thôi, em tự lo được. Hơn nữa, Diệp Lan ngước mắt chờ cậu nói tiếp, Giang Trì mím môi, nói nhỏ, còn có anh ở đây mà. Diệp Lan cười, Giang Trì lúc bị bệnh, không biết do đang khó chịu trong người hay đầu óc không tỉnh táo, đột nhiên không khách sáo với Diệp Lan nữa. Lúc nói còn có anh ở đây mà, thậm chí Diệp Lan còn thấp thoáng nhận ra chút nhõng nhẽo trong đó. Cảm giác thân mật được ỷ lại này quá dễ chịu, Diệp ảnh đế rất hưởng thụ. Buổi tối có anh, ban ngày thì sao? Em lại không thích để Sầm Văn giúp em. Diệp Lan vén tóc mái Giang Trì lên, là kỳ. Hôm nay không khách sáo vô bổ với anh nữa à? Trước đây cũng không phải vô bổ đâu. Chán Giang Trì sốt ửng ra rồi, được vén tóc mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Cậu háng giọng, hơi ngại ngùng nói, không phải hy khách sáo, mà là lưu tâm. Mất biết bao nhiêu công sức, rồi không biết nhờ gặp vận may số đỏ gì mới theo đuổi được anh. Khó khăn như vậy, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Diệp Lan sửng sốt, mỉm cười. Để theo đuổi Diệp Lan, Giang Trì đâu chỉ mất rất nhiều công sức. Buổi tối trở mặt với giải trí thế kỷ, cậu đã dốc hết mọi thứ, được ăn cả ngã về không. Xét địa vị trong giới hay gia thế tài sản, hai người đều chênh lệch rất nhiều. Giang Trì không hề tự ti, cậu chỉ hơi lo lắng, nóng lòng muốn đứng trên vị trí có thể tạm xem là sóng vai với Diệp Lan. Như vậy Diệp Lan không cần phải vất vả suy nghĩ cho cậu, như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận hợp tác với Diệp Lan. Không cần phải đưa người khác phần trôi không nhận thù lao, không cần Diệp Lan làm chế tác cho cậu. Giang Trì tự biết mình không phải người trời sinh nên theo nghề này, muốn đạt được mục tiêu, cậu còn phải đi trên con đường rất dài. Cậu đã cố gắng bấy nhiêu năm, cuối cùng miễn cưỡng khiến Diệp Lan nhìn thấy mình, con đường sau này còn rất rất dài, nghĩ nhiều vô dụng, cho Diệp Lan nhiều thật nhiều lời hứa suông chót lưỡi đầu môi càng vô nghĩa. Giai đoạn hiện tại, cậu chỉ có thể tạm thời dùng cách của mình để nuông chiều Diệp Lan, mai sau lợi hại hơn là có thể nuông chiều Diệp Lan nhiều hơn rồi. Bộ phim điện ảnh kế tiếp, phải nỗ lực hơn khi quay tên khốn mới được. Diệp Lan cười bất đắc dĩ, những khúc mắc vẫn đeo nặng trong lòng anh đột nhiên sáng tỏ, anh đưa tay, xoa mạnh lên đầu Giang Trì. Giang Trì nhìn Diệp Lan, sợ Diệp Lan hiểu lầm giờ mình không lưu tâm anh nữa, liền thỏ thẻ giải thích, em bệnh rồi, muốn để anh tốt với em hơn một chút. Trái tim Diệp Lan bị Giang Trì đâm đau, chua xót. Bệnh rồi, khó chịu rồi, mới thỉnh cầu người yêu tốt với mình hơn một chút. Nhóc con này. Diệp Lan không nhịn được nữa, cúi xuống hôn nhẹ trên đầu Giang Trì, khẽ ừng, được. Biết em đang khó chịu lắm, tốt với em hơn một chút nhé. Đồng thời âm thầm ghi nợ Giang Trì. Biết rõ hôm nay anh không được đụng vào em, mà còn dám ra sức dù quyến thả thính. Chờ khi nào em khỏi bệnh rồi. Trong đầu đã lăn qua lộn lại Giang Trì giày vò một trận. Ngoài mặt vẫn dịu dàng như mọi ngày. Muốn uống nước nữa không? Giang Trì gật đầu. Diệp Lan đút cậu thêm mấy ngụm nước rồi đứng lên bật tivi. Từ khi Giang Trì đến đây, đây là lần đầu hai người an phận tựa vào nhau xem tivi mà không bị mấy cử chỉ thân mật dễ khiến người ta tình mê ý loạn làm phiền. Diệp Lan không cho Giang Trì ngồi lên, chèn hai cái gối sau lưng cậu, rồi nằm thế xem tivi. Diệp Lan vốn đã có sự kiên nhẫn lạ thường với Giang Trì, bây giờ có ý định yêu chiều cậu, lại càng dịu dàng, dỗ dành một lúc lâu, thành công khiến Giang Trì chủ động đưa ra một yêu cầu khác. Giang Trì đau họng, muốn uống lê trưng, lê tuyết hay lê bầu. Diệp Lan ngẫm nghĩ rồi nói, lê tuyết được không? Hình như nó giải nhiệt tốt hơn. Cả đầu lẫn cổ Giang Trì vẫn đỏ bừng, cậu gật đầu, cái nào cũng được, loại nào tiện hơn thì dùng loại đó đi. Diệp Lan gọi cho Sầm Văn bảo cô nghĩ cách, anh thì ngồi xuống đầu giường hỏi, em muốn ăn gì nữa? Nói cô ấy đi làm một lần luôn. Giang Trì lắc đầu, cậu chỉ muốn uống lê trưng. Trốn hoang vu hẻo lánh, trợ lý của mình lại không đến. Nếu là bình thường cậu đã thôi rồi. Giang Trì không thích phiền Sầm Văn chạy tới chạy lui giải quyết mấy chuyện vụn vặt này. Hôm nay có thể vì Diệp Lan quá dịu dàng với cậu, Giang Trì bỗng thấy yên lòng, chấp nhận để lộ sự yếu đuối với anh. Muốn uống nước đường, muốn Diệp Lan ở bên cạnh. Giang Trì day chán, thở dài trong lòng, Giang Tiểu Trì mày kênh kiệu lên rồi. Nhưng Diệp Lan lại không thấy thế, còn dục Sầm Văn mấy lần, còn kênh kiệu hơn cả Giang Trì. Yêu cầu lê phải trưng bằng nồi sứ trắng, anh không chịu được thứ mùi lạ do hầm trưng bằng nồi kim loại. Giang Trì không biết trưng bằng nồi kim loại có mùi lạ gì, nhưng hơn nửa tiếng sau, uống nước lê trưng bằng nồi sứ trắng, cảm thấy ngon hơn mọi lần rất nhiều. Hết hai ly, trong người vừa ấm vừa ngọt, Diệp Lan cũng uống nửa ly. Sau khi đuổi Sầm Văn về, Diệp Lan bẹo má Giang Trì, cười, lần đầu tiên thấy em đòi ăn. Thật sự không muốn ăn thêm gì nữa hả? Không ạ. Giang Trì để Diệp Lan bẻo thoải mái, nhẹ giọng, làm phiền anh quá. Diệp Lan kéo chăn lên cho cậu. Diệp Lan đổi kênh liên tục, tìm kênh đang chiếu phim truyền hình của Giang Trì xem. Bộ phim từ mấy năm trước rồi, Diệp Lan xem một lúc rồi trầm trồ mãi thôi. Ghê hồn. Cha mẹ em nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu. Em từ nhỏ thông thạo ngôn ngữ các quốc gia, IQ cao hơn tất cả nhân loại, nhưng em rất phản nghịch, nhất định không chịu kế thừa công ty gia đình, em muốn tự phấn đấu. Rồi em vừa vào công ty là tất cả nhân viên nữ chạy ra ngắm em, tại em đẹp trai. Chợt bọn họ không cần làm việc hả? Không ai quản lý. Giang Trì bối rối lông tơ cả người dựng đứng, miễn cưỡng giải thích, không ai quản lý hết. Phim này em là nam thứ. Lát nữa nữ chính mới xuất hiện, phim này quay lâu lắm rồi, em quên mất nội dung luôn rồi, đổi kênh đi anh. Diệp Lan không đổi, anh có vẻ hào hứng xem Giang Trì nhỏ hơn vài tuổi sượng sùng diễn tổng giám đốc bá đạo trong tivi, vô cùng tập trung, thi thoảng còn nhận xét mấy câu. Trước giờ Giang Trì không hề biết phim mình diễn trước đây lại xấu hổ như vậy, tới cảnh cậu đè nữ chính vào tường thì thật sự không chịu thấu nữa. Xin tha, đừng xem nữa. Em toát mồ hôi rồi này. Thật hà? Diệp Lan lập tức đổi kênh, xoa trán Giang Trì, đứng lên, cặp nhiệt lại nào. Diệp Lan vẫy nhiệt kế xong rồi đưa Giang Trì, cười nhẹ, để anh xem phim em đóng trước đây có gì phải ngại. Em xem ít phim cũ của anh lắm chắc. Phim của anh toàn là kinh điển thôi. Giang Trì phản bác nhỏ xíu, còn của em. Diệp Lan cười thật lòng, có em là anh xem tiếp nổi. Vừa rồi cố ý trêu em thôi, diễn xuất không tệ đến thế, khá hơn các vai chính khác nhiều rồi. Có thời gian anh sẽ xem lại hết phim cũ của em. Đừng, Giang Trì như đại nạn lâm đầu, hận không thể xóa sạch mấy bộ phim linh tinh mình từng đóng. Đừng, anh muốn xem gì, bây giờ em diễn cho anh xem là được, đừng xem lại phim cũ. Diệp Lan nhếch môi, em nói đó nha. Giang Trì ngẩn ra, vô thức rúc vào chăn. Không nói xem mấy cảnh kia đâu, chỉ muốn xem cảnh giường chiếu thôi. Diệp Lan thì thầm bên tai Giang Trì, loại, không che, ấy, mình anh chế tác, mình anh biên kịch, mình anh quay chụp, Giang thịt tươi, có diễn không? Giang Trì gian nan lựa chọn giữa Diệp Lan xem lại phim cũ của mình và diễn cảnh giường chiếu, đỏ mặt nói, dạ có, được, chờ khi nào em hết bệnh sẽ quay. Diệp Lan rút khăn lông lau mồ hôi trên trán Giang Trì, đổ mồ hôi rồi, để anh xem nhiệt kế nào. Quả nhiên, nhiệt độ hạ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64. Giang Trì rất ít khi bệnh, nhưng mỗi lần cảm sốt là lại như tranh thủ thanh trừ triệt để những phần tử gây hại trong cơ thể vậy, cứ phải kéo dài mấy hôm, lần này cũng vô cùng hùng hổ, bệnh tưng bừng suốt 3 ngày mới hoàn toàn hạ nhiệt. 3 ngày hôm nay, Diệp Lan nhớ câu em bệnh rồi, muốn để anh tốt với em hơn một chút. Giang Trì lẩm bẩm trong lúc sốt cao mà vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn với cậu, gần như không bắt bạt, ngày nào cũng cố gắng về sớm, về nói chuyện xem kịch bản với Giang Trì, lẳng lặng quan tâm chu đáo. Giang Trì không muốn gọi Lý Vĩ Lực đến, Diệp Lan thoáng do dự rồi cũng chiều ý cậu, cười chịu thua. Không có trợ lý, Sầm Văn là phụ nữ không tiện, Diệp Lan phải đích thân làm vài ba chuyện, trong đó có một ngày, Diệp Lan còn tắm cho Giang Trì, dù sao cũng là thanh niên trai tráng đang tuổi khỏe mạnh, dù bệnh có hơi nghiêm trọng một chút, cũng không đến mức không thể tự tắm rửa. Nhưng không biết Diệp Lan thương cho Giang Trì hay tự thương cho bản thân mà một mực đòi lấy công làm tư, nửa ép buộc muốn chăm sóc chu đáo. Ngày phát bệnh Giang Trì đã toát mồ hôi cả người, muốn tắm ngay hôm đó, Diệp Lan sợ cậu bị lạnh lần nữa nên nhất quyết không cho, chỉ cho thay trải giường và áo ngủ. Còn nhíu mày mắng nhẹ đúng lý hợp tình, rộn chuyện quá nha. Trước đây anh ký tên lên người em cũng nhịn không tắm đó thôi. Bây giờ lại không được à? Giang Trì cuống đỏ cả tai, ấp úng một lúc mới nói, lúc đó đâu có ngủ chung với anh, có bẩn, cũng bẩn mình em thôi. Từ lúc bệnh Giang Trì đổ mồ hôi rất nhiều lần, mãi chưa thể tắm rửa được, tối nào Diệp Lan cũng đắp chung chăn với cậu, sợ nửa đêm cậu phát sốt mà mình không biết. Diệp Lan còn hay ôm Giang Trì, đêm thỉnh thoảng sờ trán và lưng cậu. Giang Trì cứ nghĩ tới lại thấy khó chịu khắp người. Diệp Lan ngạc nhiên, cười. Không có xíu mùi nào hết, thật đó. Diệp Lan mỉm cười, cố ý nói, sạch sẽ thơm tho. Không tin em tự ngửi đi, còn lây mùi nước hoa của anh nữa. Cứ nhắc nước hoa là Giang Trì phải xấu hổ một lúc, nhưng cậu vẫn kiên trì đòi tắm. Diệp Lan bị cậu nhõng nhẽo nũng nịu không kiên quyết nổi nữa, đành phải gật đầu. Nhưng Diệp Lan có điều kiện, anh muốn giúp Giang Trì tắm. Khó khăn lắm Giang Trì mới được cho phép vào phòng tắm 10 phút, còn bị Diệp Lan chặn trong phòng tắm như lưu manh, khóc không ra nước mắt. Diệp Lan tựa trên khung cửa phòng tắm, tay phải giữ nắm cửa, tay trái đút trong túi quần kaki, cười thư thả, không cần anh giúp thật chứ. Đèn sưởi trong phòng tắm đã mở gần nửa tiếng, nhiệt độ trong phòng tắm nho nhỏ rất cao, mặt Giang Trì hồng hồng, lắc đầu, không cần. Diệp Lan gật đầu, ở vậy được. Giang Trì vừa thở phào, chưa kịp cởi đồ đã thấy Diệp Lan bước vào, rồi khóa cửa. Giang Trì, Diệp Lan ung dung, mỉm cười nhìn Giang Trì, tắm đi, anh không giúp em, chỉ xem thôi. Mặt Giang Trì đỏ như máu, đấu tranh một lúc lâu rồi buông xuôi nói, thôi, anh giúp em với. Diệp Lan cười gian, đồng ý sớm có phải được rồi không, với ông xã mà xấu hổ gì chứ. Diệp Lan mở cửa, cởi đồng hồ để lên sofa bên ngoài, rồi quay vào trong. Có Diệp ảnh đế chốc chốc lại hỗ trợ ra mồ hôi, bệnh của Giang Trì khỏi nhanh thần kỳ. 3 ngày sau, hoàn toàn hết cảm. Giang Trì vừa lên tinh thần là bắt đầu đọc kịch bản thứ 2 của Tần Sinh. không biết còn phải sửa kịch bản bao nhiêu lần. Gấp cái gì? Trường quay, Doãn Kiệt Hồng thấy Giang Trì ôm kịch bản lẩm nhẩm mãi thì tốt bụng nhắc. Bây giờ học thuộc, sau này đạo diễn và biên kịch chỉnh sửa vài chữ là vô dụng, nhớ chồng lên còn phiền hơn. Diệp Lan cũng đang đọc kịch bản của mình, nghe vậy thì nhẹ giọng nói mà không ngẩng đầu. Cậu ấy đang chuẩn bị nhập vai trước đó. Nếu thuận lợi thì sắp khởi quay rồi. Gần đây đang điều chỉnh trạng thái. Diệp Lan nói giọng nhàn nhà. Dáng lật kịch bản có vẻ xuống tinh thần. Giang Trì ngẩng lên cười cười với Doãn Kiệt Hồng. Doãn Kiệt Hồng hiểu ra, nhiếp chính Vương Phi sắp đi rồi. Những ngày tháng Diệp Lan quay phim cả ngày, tối về ôm bạn trai nhỏ mấy hôm nay quá tiêu dao cực lạc. Tự dưng cậu bạn trai phải đi, trong lòng khó chịu muốn chết. Giang Trì cũng nhận ra, cho nên vừa khỏi bệnh là chủ động xin đến trường quay chung. Ở cạnh nhau thêm một lúc cũng tốt. Lúc quay đương nhiên không thể dính vào nhau, nhưng Diệp Lan vừa về phòng nghỉ là thấy Giang Trì chờ sẵn. Nếu đông người thì ngồi cạnh nhau nói chuyện, nhìn nhau cũng thấy vui. Còn lúc vắng người, đương nhiên có chuyện khó nói của lúc vắng người để làm. Trước đây Diệp Lan không chịu cho Giang Trì đến, một là thời tiết không tốt, hai là chờ lâu rất chán. Hiện tại nhiệt độ tăng, Giang Trì cũng có việc để làm, nên anh không ngăn nữa. Giang Trì đến trường quay, Sầm Văn cuối cùng cũng được theo, nhưng cô còn phải cảnh giác hơn chứ. Phải giữ tinh thần ở mức cao nhất để canh chừng từng giây từng phút một. Hôm qua chính mắt cô thấy Diệp Lan chọc ghẹo Giang Trì trong phòng trang điểm, dụ Giang Trì ngồi lên đùi mình. Trong lòng gào mắng Diệp Lan lưu manh, ngoài mặt lại phải giả mù, rồi tận tụy canh cửa cho lưu manh. Tuy nhân viên của đoàn kịch cũng xem như an toàn, mọi người đã ký hợp đồng giữ bí mật cả, nhưng cũng phải cẩn thận. Bữa trưa vẫn không ăn với anh Hà. Chờ Doãn Kiệt Hồng đi là Diệp Lan cuộn quyển kịch bản trong tay lại, gõ gõ đầu Giang Trì, hay lại ăn rau dưa tươi với cháo yến mạch. Giang Trì gật đầu, nuốt nhẹ, chật vật nói, em nhờ chú Kim đi mua bữa trưa cho anh ở khu buôn bán em tìm được hôm trước rồi. Phần cơm 4 món một canh, trái cây tráng miệng Sầm Văn mua, em không biết là gì, em tự về nhà khách, không thôi thấy đồ ăn của anh lại thèm. Diệp Lan bất đắc dĩ, cần anh gọi cho Nhâm Hải Xuyên không? Vốn đã gầy lắm rồi, còn giảm 5 kg, người toàn xương. Đừng. Giang Trì vội lắc đầu. Giang Trì không chỉ phải đọc trước kịch bản tìm hiểu nội tâm nhân vật, trước khi khởi quay cậu còn phải điều chỉnh cân nặng, da dẻ, màu tóc các thứ. Nhân vật trong phim nhỏ hơn Giang Trì tận mấy tuổi, để thể hiện ra cảm giác gầy gò và mảnh dẻ đặc biệt của thiếu niên, cậu phải thay đổi rất nhiều thứ. Mấy hôm trước sau khi hỏi cân nặng của Giang Trì, Nhâm Hải Xuyên yêu cầu cậu phải giảm trước ít nhất 5 kg, màu da phải sáng hơn khi quay tên khốn. Nhâm Hải Xuyên còn từng chat video với Giang Trì một lần, thậm chí yêu cầu cậu phải điều chỉnh màu tròng trắng mắt. Thời gian đó Giang Trì bệnh chưa khỏi, lại hơi nóng trong người, màu mắt không được sáng, không đủ trong. Cái khác còn dễ, không được thật thì có thể cậy nhờ trang điểm chỉnh sửa, chỉ riêng cân nặng là chỉ có cách giảm thật. Không ăn cơm để ép cân khẳng định không được, quá hại cơ thể, may mà thời gian cũng tương đối dư dả, Giang Trì không cần phải bỏ ăn, chỉ cần ăn theo thực đơn của các chuyên gia dinh dưỡng và vận động nhiều là được. Đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng Giang Trì nhờ là đoàn ngự dụng của Diệp Lan, cực kỳ chuyên nghiệp, có điều hơi máu lạnh. Cơm dinh dưỡng bọn họ ra thực đơn vừa ít vừa chán. Giang Trì khỏi bệnh ăn theo đó chưa được một tuần đã đói khát đến độ người thấy mùi thịt là nuốt nước miếng. Mấy hôm trước lúc ăn cơm với Diệp Lan, Giang Trì lại không nhịn được, tranh thủ lúc Diệp Lan chơi di động lén gắp miếng thịt nướng mật ong trong chén của anh ăn. Bản thân Diệp Lan cũng từng giảm cân để quay phim, hiểu thấu nỗi khổ, anh nhận ra Giang Trì cứ nhìn thịt nướng của mình chằm chằm, cố ý để lại mấy miếng không quá mỡ, mềm ngon ở sát gần cậu, rồi giả vờ như điện thoại rung, quay lưng lại chơi di động. Qua camera chứ, mắt Diệp Lan ánh cười, nhìn Giang Trì do dự, vùng vẫy gắp trộm miếng thịt, rồi thần tốc thả vào miệng. Giang Trì còn tương đối tự chủ, chỉ ăn một miếng nhỏ rồi không gắp nữa. Diệp Lan nhịn cười chờ một lúc, xác định cậu không ăn nữa mới quay người lại, ăn cơm tiếp. Tuy rất muốn vạch trần cậu tại chỗ, để thấy cậu xấu hổ luống cuống, nhưng Diệp Lan vẫn nhịn được. Da mặt bé con quá mỏng, ăn cơm suông mấy ngày liền rồi, ăn lén một miếng thì thôi vậy, lỡ nói toạc ra thật, sau này không dám ăn lén chưa nói, không chừng còn xấu hổ đến tận lúc đóng máy. Bây giờ phải giảm béo, khởi quay rồi vẫn phải khống chế cân nặng, tổng cộng nửa năm không thể ăn uống theo ý thích, hy sinh thật sự rất to lớn. Diệp ảnh đế có ý định bao che, nhưng tiếc thay Giang thịt tươi quá thật thà. Tối hôm đó về lúc liên lạc với chuyên gia dinh dưỡng bị người ta hỏi vài ba câu là khai báo hết. Bị chuyên gia dinh dưỡng đau đớn mắng cho nghe cả buổi. Từ đó trở đi Giang Trì không dám ăn cơm chung với Diệp Lan nữa. Giang Trì tự biết khả năng tự chủ của mình kém. Trọng trách mua đồ ăn cho Diệp Lan cũng giao lại cho tài xế của Diệp Lan, chú Kim. Diệp Lan cũng hết cách. Sẵn về thay đồ luôn đi, tối nay có thể nhiệt độ sẽ hạ. Em mặc ít quà. Giang Trì ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng gần phát rồ. Thực đơn trưa nay của Diệp Lan là thịt kho cá tây hồ chua ngọt, thịt om cay bò viên vo tây. Toàn đồ cậu thích thôi. Anh ăn xong rồi nhắn tin cho em nha. Giang Trì lại nuốt, đổi ý. Thôi, khi nào dọn dẹp hết đồ thừa hãng nhắn. Cục cưng, em thèm thịt đến độ này rồi à? Diệp Lan cười phụt ra tiếng. Đồ thừa lại cũng ăn. Giang Trì xấu hổ, lấp liếm, nói chung. Khi nào không còn gì nữa em mới sang. Diệp Lan cười gật đầu, ừ. Đến trưa, Giang Trì về nhà khách ăn cơm thanh đạm, dưỡng da. Chờ Diệp Lan nhắn tin cho mình, nói mùi cơm trong phòng nghỉ bay hết rồi mới dám về. Đang giờ cơm trưa, mọi người đang ăn cơm phần. Mùi thơm từ hộp cơm bình thường nhất cũng quyến rũ mê hồn. Giang Trì đeo khẩu trang thật dày, cúi gằm đầu vào tới phòng nghỉ của Diệp Lan rồi mới tháo ra. Diệp Lan mới lùa Sầm Văn đi xong, thấy cậu đến thì cười cười, liếm môi dưới nói, ba mới ăn kem vị xoài nè, muốn nếm thử không? Giang Trì đỏ mặt, tay mất khống chế khóa trái cửa. Diệp Lan cười, đè cậu lên cửa, cúi đầu trao cậu nụ hôn vị kem xoài. Có người đẩy cửa phòng từ bên ngoài, hai người tách ra. Diệp Lan ngồi lại trên sofa, Giang Trì vuốt tóc, mở cửa ra. Sầm Văn bưng đĩa trái cây, thấy Giang Trì thì áy náy nói, thật ngại quá, không biết em đến rồi. Không sao không sao. Giang Trì lưu luyến liếc trái cây cắt sẵn trong tay Sầm Văn, em ra cửa sổ đứng một lúc. Sầm Văn gật đầu, đặt đĩa trái cây cạnh chỗ Diệp Lan, nhiều chuyện thêm một câu, dục, vậy, anh ăn nhanh đi. Bên kia có người đang thèm kìa. Diệp Lan cười cười, ăn vài miếng mình thích rồi bảo Sầm Văn mang đi. Sầm Văn đóng cửa lại, Giang Trì thở phào, rồi thở dài. Lúc nãy cậu ngửi thấy cả mùi ngọt của trái cây. Giang Trì hoang mang quay đầu, Diệp Lan đi đến sau lưng cậu từ bao giờ trước nhoáng đút cậu miếng dưa bở nhỏ. Vị dưa bở thơm thơm nhiều nước tràn ngập cả khoang miệng, Giang Trì tròn mắt. Diệp Lan cười nói thật khẽ. Canh lúc cô ấy không để ý giấu trong ly đó, chỉ có một miếng này thôi. Giang Trì nuốt dưa, sự chán ngán vì phải ăn kiêng nhiều ngày liền bỗng chốc biến mất, trong miệng lẫn trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65 ăn cơm dinh dưỡng suốt gần một tuần liên tục. Lại thêm mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ vận động tập trung theo lịch, cuối cùng Giang Trì cũng thuận lợi giảm được 3,5 kg. Giang Trì vốn đã gầy, còn chưa giảm đủ 5 kg đã trông cấn mắt lắm rồi. Thời tiết ấm dần, Giang Trì đổi sang quần áo mùa xuân đặt sẵn từ 2 tháng trước, không vừa nữa rồi. Ai không biết còn tưởng Giang Trì mặc trộm đồ của Diệp ảnh đế chạy ra. Quần áo cứ phất phơ trên người. Theo yêu cầu của biên kịch Đoàn Tần Sinh, Giang Trì nhuộm tóc nâu, tỉa ngắn bớt, kết hợp với thân hình mới trổ mã tuổi thanh xuân này, cứ như trẻ ra 4-5 tuổi. Mấy hôm nay hay ra trường quay, các diễn viên thấy cậu đều khen trông rất sáng sủa. Giang Trì ăn chay giảm cân nhiều ngày, được khen thì rất vui, không thể để gầy hơn nữa. Tối, Diệp Lan ngậm thuốc, ngồi trên sofa cúi đầu nhìn phân đoạn kịch bản sẽ quay ngày mai. Giang Trì tắm rửa xong thay áo ngủ sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên sofa cạnh Diệp Lan chơi điện thoại. Diệp Lan mất tập trung, vén áo cậu lên nhìn nhìn. Giang Trì vẫn nhìn di động, bị vén áo cũng không nhúc nhích, vành tai ửng đỏ. Sao vậy anh? Xương sườn nổi lên hết rồi. Diệp Lan vuốt nhẹ eo Giang Trì. Giờ anh chỉ sợ em thế này thôi cũng có cảm giác đang phạm tội. Giang Trì ngước mắt, ngơ ngác. Dạ. Diệp Lan véo má cậu, dụ dỗ trẻ vị thành niên. Giang Trì cười cười, cắt tóc xong trông cậu trẻ ra thật, nhưng cũng không đến mức độ đó. Giang Trì cúi đầu nhìn nhìn rẻ xương sườn của mình, nhẹ giọng, vóc dáng không được đẹp nữa. Diệp Lan rít thuốc, cúi đầu lật kịch bản, đúng là không đẹp nữa. Giang Trì ngẩn ra, sao Diệp Lan? Phản ứng không giống kịch bản. Lúc này lẽ ra phải lập tức phản bác mình, rồi trêu đùa mấy câu tình tứ gì đó. Sau nửa thuận theo tự nhiên bắt nạt mình mới đúng chứ. Mấy hôm nay Diệp Lan phải quay đêm nhiều, hai người không được thân mật. Giang Trì cũng hơi nhớ Diệp Lan. Giang Trì không nhịn được tự tranh thủ, chừng nào quay xong, được ăn bù lượng lớn chất dinh dưỡng là em khôi phục ngay. Em đứng đầu bảng bình chọn thể hình đẹp của các tiểu sinh thế hệ mới cuối năm ngoái đó. Diệp Lan mắt nhìn kịch bản lơ đãng nói luôn không ngẩng đầu, vậy hả? Hay quá ta, chưa nghe nói bao giờ. Giang Trì hơi cuống, hoa màu của người khác ngon, người yêu của mình tốt cơ mà. Anh, Giang Trì kéo kéo sơ mi, nhìn đồng hồ rồi hỏi nhỏ, chưa ngủ ạ? Diệp Lan rủi thuốc, cầm điều khiên mở thông gió, nghẹn cười trong lòng, tiếp tục gồng mặt, em ngủ trước đi. Giang Trì ngơ ngẩn, suýt chút buột miệng nói, sao vậy nè, sao không lên giường chung với mình vậy? Nhớ lại thời gian trước khi bệnh, mỗi ngày Diệp Lan về chẳng khi nào đọc kịch bản, ôm cậu suốt đêm, suốt đêm. Diệp Lan lúc dậy gắt ngủ như vậy mà mấy hôm đó còn hẹn giờ điện thoại reo nửa đêm, chỉ để thức dậy sờ xem cậu có phát sốt đột ngột không. Chưa được một tháng nữa mà, sao đã? Giang Trì hoảng hốt trong lòng, dầu dĩ nghĩ, cái này có tính là bạo lực lạnh sau hôn nhân không? Nếu là trước đây, Diệp Lan bảo cậu đi ngủ trước đi, Giang Trì đương nhiên không nói thêm một câu, trực tiếp nằm luôn. Nhưng gần đây cậu bị Diệp Lan nuôi cho to gan, có chuyện muốn nói là không kiềm được, đặt tay lên cổ tay Diệp Lan, dựng thẳng hai vành tai đỏ, thành khẩn nói, không có anh bên cạnh, em sao ngủ trước được. Lần này Diệp Lan hết vòng nổi, anh ngước mắt nhìn Giang Trì, cười hạ giọng, cục cưng, mới mấy ngày đã hết nhịn nổi rồi hả? Không phải chuyện đó mà. Giang Trì cứ như bị giẫm phải đuôi, lắp bắp, chỉ muốn nằm xuống với anh thôi. Đương nhiên, cũng thích chuyện đó. Diệp Lan mỉm cười thở dài, vứt kịch bản, đi nằm với Giang Trì. Không khen em có vóc dáng đẹp thì không vui à? Diệp Lan bóp eo Giang Trì, chuyên nhắm vào chỗ nhụt của cậu mà sờ, còn không cho cậu né, tự nhìn vào gương đi, gầy đến độ nào rồi hả? Anh mà còn hùa theo bọn họ khen em thì có phải em sẽ hăng hái giảm cân hơn nữa không? Giang Trì nhột toát mồ hôi, nghe vậy tim mềm nhũn ra, nói nhỏ, để quay phim, thấy vừa thì ngưng đi. Diệp Lan vuốt ve sống lưng Giang Trì, anh thấy vậy được rồi, đến đoạn giữa phim, khi gia đình có chuyện em còn phải gầy thêm nữa, chưa xong đâu, lỡ phá tướng thì sao? Mai anh nói với Nhâm Hải Xuyên một tiếng, vậy được rồi. Thật ra Giang Trì cũng thấy thế này là được rồi, nhưng 5 kg là mức mà Nhâm Hải Xuyên đưa ra cho cậu, hẳn phải có lý do của ông ấy. Giang Trì chần chừ nói, không chừng đã tính toán chuyên nghiệp, để hiệu quả lên hình được tốt nhất hay gì đó. Bảo gan thật nha. Diệp ảnh đế cười nhẹ, ý em là, thấy anh không chuyên nghiệp bằng Nhâm Hải Xuyên. Không không không, ừ. Trong chăn, tay Diệp Lan ngọ nguậy, Giang Trì lập tức không nói nên lời. Giang Trì gục đầu lên vai Diệp Lan, thở một lúc mới nói, thầy Diệp, đương nhiên chuyên nghiệp. Lâu lắm rồi không nghe em gọi anh là thầy Diệp đó nha. Tay Diệp Lan nhẹ lại, cười, mà nói chứ, lẽ ra lần này phải thêm khâu thử vai nữa. Trực tiếp giao vai chính cho em như thế, lộ quả. Diệp ảnh đế từng là giám khảo thử vai của tên khốn, chỉ tiếc không đến lượt Giang Trì. bây giờ lần nào nghĩ tới cũng canh cánh nuối tiếc. Trán Giang Trì thấm mồ hôi, cậu hôn hôn cằm Diệp Lan, nói nhỏ, bây giờ thử, cũng được mà. Mấy hôm nay Giang Trì đã thuộc gần xong kịch bản rồi, không sợ kiểm tra đâu, còn đang mong thừa cơ đòi Diệp Lan thưởng kìa. Diệp Lan thuận miệng nhắc vài cảnh, quả nhiên Giang Trì nhớ hết thoại. Diệp Lan nhướng mày, lợi hại quá ta, thưởng em chút nha, để động viên. Mặt Giang Trì đỏ bừng lên, đầu óc mụ mị, gian nan nói nhỏ theo Diệp Lan, anh thưởng em. Cái gì vậy? Diệp Lan ung dung cười, trở mình, để Giang Trì nằm sấp trên người mình, anh hôn tai Giang Trì, thì thầm, thưởng cho em. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Diệp Lan gọi cho Nhâm Hải Xuyên, dùng thân phận của chế tác và người có thâm niên trong giới điện ảnh để khẳng định vóc dáng hiện tại của Giang Trì. Nhâm Hải Xuyên lại chẳng kiên trì mấy, gật đầu nói, nếu cháu thì được rồi thì tạm thời không cần giảm nữa, duy trì cân nặng hiện tại không tăng nữa là được. Dù sao mấy hôm nữa cậu ấy cũng vào đoàn rồi, chú gặp cậu ấy rồi sẽ tự xem xét. Ghét gì nhắc đó, mấy hôm nữa là Giang Trì phải đi rồi. Diệp Lan châm thuốc, nói, cháu không vào đoàn sớm được. Chú mát tính một chút, đừng mắng cậu ấy mãi. Nhâm Hải Xuyên cười lạnh, Giang Trì không nũng nịu như cháu tưởng đâu, không muốn bị mắng được, quay phim cho tử tế vào. Diệp Lan cố nén giận, cười nói, không phải, thời gian gần đây cậu ấy không phải qua ai, thảnh thơi quen rồi, đột ngột vào đoàn sợ khó điều chỉnh được, chú không xuống giường nổi. Không sao, đạo diễn Nhâm không chịu mềm không ưa cứng thiết diện vô tư, giọng cứng như đá lạnh như băng, chú tự gọi cậu ấy cho, cháu bên đó cũng không dậy nổi đúng không? Cần chú mo dinh con mỗi ngày luôn không? Dịch vụ đánh thức của đạo diễn Nhâm chắc chắn đầy tinh thần giác ngộ, mặt trời chân lý trói qua tim. Diệp Lan từ bỏ ý định nói chuyện bình thường với ông già này, tưởng tượng cảnh mỗi sáng thức dậy mình và Nhâm Hải Xuyên cầm điện thoại xiên xỏ móc họng nhau một tiếng đồng hồ, làm cả hai đoàn phim ỏm tỏi lên, day chán. Thôi chú ạ, đừng đày đọa lẫn nhau mà làm gì. Diệp Lan cúp máy, quay về giường vò nhẹ tai Giang Trì. Bên má Giang Trì còn ngấn vải gối, cậu cố mở mắt ra, nói nhỏ, anh mới gọi điện thoại ạ, sợ em bị mắng, tiêm phòng cho đạo diễn Nhâm ấy mà. Diệp Lan cố nhịn cười, hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi. Anh không đến sớm được, em thuận ý chú ấy một chút. Giang Trì dụi mắt, hiểu ra, cười cười, đạo diễn Nhâm tốt như thế, sao anh cứ lo mãi vậy? Có gì tốt? Diệp Lan xoa dấu ngấn trên mặt Giang Trì, có tốt bằng ông xã em đến đó tòa chấn không? Lần nào Giang Trì nghe Diệp Lan xưng hai chữ này cũng xấu hổ, giả vờ như không nghe thấy, nói nhỏ, đương nhiên không rồi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt, không để bị mắng. Diệp Lan suy nghĩ chốc lát, nói, chiều mai hạng đi, đừng đến thẳng trường quay, về nhà trước. Về nhà, đương nhiên đang nói đến căn biệt thự của Diệp Lan ở Bắc Kinh. Diệp Lan đưa chìa khóa cho Giang Trì từ lâu, nhưng Giang Trì vẫn chưa về đó lần nào. Hai chiếc chìa khóa mới tinh, được Giang Trì cất kỹ ở ngăn trong vali hành lý. Lần nào nhớ đến hai chiếc chìa khóa ấy lòng Giang Trì cũng ấm giặt rào. Về nhà xem thử bố trí như thế có thích không? Không thích thì phải nói, tranh thủ lúc chúng ta đều đang quay phim nhà trống để bọn họ sửa sang sớm. Diệp Lan nghĩ nghĩ rồi lại nói, hay để Sầm Văn về cùng em. Không cần đâu, Giang Trì nghĩ tới chuyện sắp đi cũng quyến luyến vô cùng, lắc đầu, em báo cho Lý Vĩ Lực rồi, cậu ấy đang chờ sẵn. Diệp Lan gật đầu, anh nhìn vẻ mặt cậu, bật cười, không muốn đi tới vậy sao? Giang Trì thật thà gật đầu, cứ nghĩ tới chuyện mấy tháng nữa anh mới đến được thì trong lòng lại. Giang Trì không nói tiếp, nhưng đương nhiên Diệp Lan hiểu. Tặng em vài thứ. Diệp Lan cười cười, thuận miệng nói, mang mấy món sơ mi, dây nịt, bịt mắt ngủ gì đó của anh theo. Mắt Giang Trì sáng rực lên, gật đầu, dạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66. Lúc Giang Trì rời đoàn, cậu đem đồ của Diệp Lan theo thật. Không có Lý Vĩ Lực, Giang Trì phải tự dọn hành lý. Lúc cậu quỳ trên thảm dọn quần áo, Diệp Lan ngậm thuốc đứng cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu. Trên giường vung vãi đầy đồ của Diệp Lan, vật dụng xa xỉ, nước hoa số lượng giới hạn, trang sức đơn giản nhưng đắt đỏ. Diệp Ảnh Đế rất hào phóng với cậu bạn trai, muốn lấy gì tự chọn đi.